Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, tiên y. Không có ý mạo phạm. Sở Phong cảm giác buồn cười, để mắt tới Sở Tích Tuyết, còn có thể điều tra hắn thân thế, cũng dám nói với hắn là không có ý mạo phạm. Bớt nói nhiều lời, các ngươi đến từ địa phương nào? Sở Phong ánh mắt băng lãnh, cơ hồ muốn trực tiếp dùng ánh mắt đem ba người bọn họ trực tiếp chừng chết một dạng. Ba người lúc trước lòng tin tràn đầy, hiện tại hoàn toàn mất đi dũng khí, chỉ có thể run run rẩy rẩy địa nói ra sự thật. Chúng ta là Tây Vực Luyện Thần Tông đệ tử. Tông chủ điều động mấy người chúng ta đến trung thổ đánh thăm dò hư thực. Tây Vực, Sở Phong trầm ngâm một tiếng, đem ba người này đầu lâu đều chém xuống tới. Gần nhất Tây Vực cùng Nam Cương người quá càn rỡ, động một chút lại có người đến Lạc Thành bên này quấy rối. Không cho điểm nhan sắc nhìn xem, thật coi trung thổ cổ võ giới không người. Hắn đem Sở Tích Tuyết đưa về nhà. Để Sở Tích Tuyết ngủ về sau, chỉ đi một mình Tây Vực. Tây Vực rất xa, bất quá Sở Phong đi máy bay, xế chiều hôm đó liền đi đến Luyện Thần Tông. Luyện Thần Tông chính là một cái nhất lưu môn phái, thực lực cường đại. Luyện Thần Tông lão cẩu đi ra nhận lấy cái chết. Sở Phong muốn giết gà dọa khỉ, mười phần phách lối cùng cao điệu. Nói xong, còn không có đợi những người kia đi ra, Sở Phong đã tự mình giết đi vào. Nhất lưu dù cho môn hộ tông đại trận, tại Sở Phong trong tay giống như là một khối đậu hũ một dạng, bị Sở Phong cho tùy ý mở ra. Sau đó đi tới, Luyện Thần Tông thực lực không yếu. Bọn họ tông chủ có cổ võ cấp 7 siêu cường thực lực, lại thêm mấy cái khôi lỗ, dị thường đáng sợ. Nhưng là tại Sở Phong trong tay, hết thảy đều không có đất dụng võ. Dùng sức mạnh người luyện thành khôi lỗ, tại Sở Phong trong tay đều không có kiên trì một giây đồng hồ, liền đã bị Sở Phong tan thành phấn vụn. Luyện Thần Tông trưởng môn cùng tất cả trưởng lão đồng dạng chết thảm tại Sở Phong trong tay. Chuyện này cùng ngày đã truyền khắp toàn bộ Tây Vực, tất cả môn phái đều bị chấn kinh. Một cái cường giả bí ẩn, nghe đồn chỉ là một đứa bé, đi vào Luyện Thần Tông, đem Luyện Thần Tông cả nhà giết sạch, đồng thời dùng Luyện Thần Tông tất cả trưởng lão máu, viết câu nói tiếp theo, phạm ta trung nguyên người, chu, ai cũng biết, những lời này là dùng đến uy hiếp khác môn phái. Sở Phong giết gà dọa khỉ mục đích, chỉ dùng một câu thì triệt để đạt tới. Trở lại Lạc Thành, Sở Phong nhìn qua tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, trung nguyên cổ võ giới vẫn là không có phát hiện cái gì không ổn. Không biết Hạ Nguyệt Giao thể chất như thế nào, nằm sấp trên bàn lên lớp. Sở Phong nhớ tới Hạ Nguyệt Giao sự tình. Hạ Nguyệt Giao vốn là không có y học thiên phú, chỗ lấy có thể thiên tài như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị Sở Phong cho đả thông một số kinh mạch. Nhưng là, dùng tiên khí đả thông về sau, chỉ cần tiên khí tiêu hao hầu như không còn, hết thảy đều sẽ trắng phí tâm tư. Hạ Nguyệt Giao hội mất đi tất cả luyện dược thiên phú. Suy nghĩ một chút, tại hết giờ học về sau, Sở Phong liền một người đi vào Ngọc Y Môn. Bình thường Sở Phong đi vào Ngọc Y Môn thời điểm, cuối cùng sẽ có người tiếp đãi, bởi vì tất cả một câu môn đệ tử đều coi Sở Phong là làm là mình ân nhân. Đối Ngọc Y Môn có cái này tái tạo tri ân, nhưng là hôm nay Sở Phong đi vào Ngọc Y Môn, vậy mà không có người một người tới tiếp đãi. Kỳ quái, Sở Phong ca ca, ngươi tới rồi. Tiếp đãi Sở Phong, cuối cùng vẫn Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao mặc lấy một thân xinh đẹp váy dài, thanh nhã thanh sắc để cho nàng lộ ra mười phần có linh tính. Nguyệt Giao, các ngươi tông môn người khác đâu? Các nàng đều có chút việc. Trong tông môn đến khách nhân, bọn họ chính đang chiêu đãi đây. Thì ra là thế. Sở Phong gật gật đầu. Bình thường liền xem như trong tông môn có khách, những người này đều muốn trước tiếp đãi chính mình. Hôm nay cái này cái khách nhân có chút đặc thù a. Mang ta cũng đi gặp một lần cái này cái khách nhân. Sở Phong mở miệng nói ra. Hạ Nguyệt Giao lộ ra 10 phần nhu thuận, mang theo Sở Phong đi vào tông môn đại điện. Sở công tử tới, đông đảo đệ tử cười cùng Sở Phong chào hỏi, liền tiếp tục nhìn chằm chằm khách đến thăm. Cái này cái khách nhân là cái thanh niên, tướng mạo 10 phần đẹp trai, truyền thuyết đến từ một cái thần bí y học môn phái. Khó trách có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý. Bất quá, Sở Phong cũng không có quá mức để ý. Hắn mới không muốn quản khách nhân nào không khách nhân. Hôm nay chính mình tới chỗ này, chủ yếu mục đích thì là muốn cho Hạ Nguyệt Giao toàn diện nàng tĩnh mạch. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi, đi xem một chút người tĩnh mạch hiện tại như thế nào. Sở Phong tùy ý nói ra. Hạ Nguyệt Giao cùng muốn cùng Sở Phong cùng đi, lại bị cái này người cho ngăn lại. Ngươi chính là Sở Phong. Thanh niên nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt có một ít cười nhạo vị đạo. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có một ít rất là kỳ lạ. Chính mình giống như rất bớt trêu chọc người khác a. Người thanh niên này dạng này khiêu khích là có ý gì? Thoáng qua hắn thì hiểu được. Nguyên lai thanh niên là muốn cho hắn giữ Hạ Nguyệt Giao lại. Ta nói qua, hôm nay ta muốn cùng Nguyệt Giao thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút y học phía trên đồ vật. Cho nên ngươi muốn là muốn đi lời nói, chính ngươi đi là được. Không nên đem Nguyệt Giao cũng mang đi. Ta có thể ở lại chỗ này thời gian không nhiều. Nguyệt Giao có thể học nhiều ít thì nhìn chính mình ngộ tính. Nguyên lai là dạng này. Ngươi nói thẳng ngươi muốn truy cầu nhà ta Nguyệt Giao là được rồi. Sở Phong làm sao lại nhìn không ra hắn chân thực mục đích. Đơn giản thì là muốn tại Hạ Nguyệt Giao trước mặt biểu hiện tốt một chút. Muốn thừa cơ cầm xuống Hạ Nguyệt Giao. Dù sao, Hạ Nguyệt Giao dung mạo cùng dáng người vẫn là rất dễ dàng để một số nam người vì đó nghiêng đổ. Đã ngươi nghĩ như vậy cùng Nguyệt Giao một chỗ, vậy ta phải nhìn xem ngươi có không có tư cách cùng Nguyệt Giao nghiên cứu thảo luận ngươi cái kia một đống rách dưới đề tài. Thanh niên đề tài bị Sở Phong nói thành là một đống rách dưới đề tài. Hắn biến sắc lại biến. Trên thực tế, thanh niên đến từ một cái 10 phần xưa nay môn phái. Tên là Y Tiên Tông. Vẻn vẹn nghe cái tên này cũng đã đầy đủ bá khí. Trên thực tế đã từng Y Tiên Tông đúng là cực độ huy hoàng. Chỉ bất quá, đi qua nhiều năm như vậy thời đại thay đổi. Y Tiên Tông đã sớm không còn tồn tại, mà thanh niên vận khí thật sự là rất tốt. Hắn ở trên núi du ngoạn thời điểm, phát hiện một cuốn Y Tiên Tông công pháp tàn quyển. Phía trên chẳng những ghi chép công pháp tu hành, cũng ghi chép rất nhiều phương pháp chế thuốc, còn thật nhiều xem bệnh cứu người phương pháp. Hành tẩu tại đô thị ở giữa, thanh niên cũng không biết cứu bao nhiêu người. Tại trong đô thị hành tàu, thanh niên có thể nói là một tay cứu người thuật, một tay giết người pháp. Một bộ ngân châm thì đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ đô thị đều chinh phục. Hắn có thể nói là một đường hát vang, nương tựa theo chính mình thiên phú. Lúc này mới không đến 30 tuổi, thì đã trở thành một cái mạnh đại hậu thiên cường giả. Hậu thiên cường giả thực lực. Lại thêm hắn y thuật thần kỳ, tiến vào cổ võ giới về sau cũng 10 phần xài được. Cẩn thận tính toán, chính thức tiến vào cổ võ giới đều đã có thời gian 1 năm rưỡi. Tại cổ võ giới bên trong, thanh niên bằng vào chính mình y thuật kết giao đến cường giả có thể một chút đều không ít. Hắn tại cổ võ giới bên trong đã coi như là phong sinh thủy khởi. Cho nên căn bản cũng không e ngại hiện tại Sở Phong. Ta sẽ dùng ta y thuật để ngươi chương này phá miệng cho triệt để nhắm lại. Thanh niên trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.